Đào trước sinh xuân, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mổ tuân tới làm cái gì? Thẩm Trước nghi hoặc hỏi, con đường này là đi Tĩnh Tâm Am con đường, hoang vắng vô cùng, trên đường đi ngoại trừ mấy cái nông trang bên ngoài, không có thể du ngoạn địa phương. Mổ tuân dù thế nào cũng sẽ không phải đến du ngoạn a, hắn đến tế bái mẫu thân. Mộ Trạm nói, lễ pháp bên trên mổ tuân cũng là cố vương phi hài tử. Thẩm Trước cau mày, dì ghét nhất những này nghi thức xã giao, càng không thích có người đến giả mù sa mưa tế bái nàng. Nàng ngắm Mộ Trạm một chút, gặp hắn một mặt điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng oán thầm quả nhiên sự tình có nam nhân, cũng không có cái gì kết quả tốt. Mộ Trạm hơi nhíu mày, thế nào? Thẩm Trước nói, dì yêu nhất thanh tĩnh, mổ tuân thanh thế như vậy thật lớn quá khứ, hắn đến cùng là tế bái gì, vẫn là đi quấy nhiễu gì? Mộ Trạm muốn nói mổ tuân chỉ là cưỡi ngựa quá khứ, đến Tĩnh Tâm Am trước chắc chắn sẽ không như thế, nhưng yêu yêu nói cũng không sai, mẫu thân xác thực không cho phép ngoại nhân quấy rầy, càng không thích phụ thân những cái kia con thứ, chỉ là phụ thân coi trọng những này nghi thức xã giao, bằng không thì cũng sẽ không vi phạm mẫu thân ý nguyện, nhất định phải nàng táng tại mộ gia mộ tổ. Mộ Trạm vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ta một hồi nhường hắn rời đi. Thẩm Trước lắc đầu, không cần, mổ tuân là biểu ca đệ đệ, do mặt mũi hắn đối biểu ca coi như tôn kính, nàng cũng không thể bởi vì chính mình nhất thời tư tâm, nhường biểu ca đuổi hắn đi, đây không phải đưa tay cầm cho hắn sao. Mộ Trạm cùng Thẩm Trước là ngồi xe ngựa tới, mổ tuân cùng Trấn Bắc Phương đều là cưỡi ngựa tới, hai người đều so Mộ Trạm muộn xuất phát, nhưng đều so Mộ Trạm đến sớm. Trấn Bắc Vương đến Tĩnh Tâm Am lúc, chính kỳ quái nhi tử làm sao còn chưa tới. Khi hắn nhìn thấy cùng Thẩm Trước ngồi xe ngựa tới trường tử thời điểm, thà Trấn Bắc Vương ủng hộ nhi tử hống con dâu, nhìn thấy nhi tử yêu đuối, dáng vẻ đều cảm thấy đau răng, hắn âm thầm thấy kỳ lạ tiểu tử này từ nơi nào học được một bộ này. Trấn Bắc Vương phủ nhìn xem nội viện hỗn loạn, cơ thiếp rất nhiều, nhưng mộ gia đối tử tự giáo dưỡng rất nghiêm khắc, mộ gia đệ tử trước hôn nhân hết thảy không cho phép gần nữ sắc. Cưới sau có thể nạp thiếp, nhưng không cho phép xa vào sắc đẹp. Rượu là xuyên ruột thuốc, sắc là cạo xương đao, mộ gia thế Trấn Bắc Đình, quyền thế là mộ gia đệ tử dùng thi cốt huyết nhục chồng chất lên, bọn hắn cơ hồ mỗi năm đều muốn cùng ngoại tộc khai chiến, nếu như bị tử sắc hồ thực thể cốt, đao liền nâng không nổi tới. Mộ Trạm ở kinh thành thay cha âm thầm vận hành kinh thành thế lực, mặt ngoài còn muốn trang người yếu nhiều bệnh, tại nữ sắc phương diện càng là thận trọng, cận thân hầu hạ đều là tâm phúc. Lẽ ra hắn không thể lại hiểu những này, hắn đây là sinh ra đã biết. Mộ Trạm bình tĩnh xuống xe, không lọt vào mắt phụ thân cùng mộ tuân quỷ dị ánh mắt, hắn quay người ấm giọng căn dặn trong xe Thẩm Trước. Chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Trong xe ngựa truyền ra thiếu nữ kiều nộn nhẹ mềm thanh âm. Ta biết, nói một con trắng muốt như tuyết tay nhỏ từ bên trong vươn ra, con kia tay nhỏ phảng phất tuyết tan xếp thành, mềm nhẵn mềm nhũn. Mộ Trạm thon dài vươn tay ra. Nhưng cái này tay nhỏ rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn nhìn như sống an nhàn sung sướng, nhưng trong lòng bàn tay tràn đầy thô kén, đây đều là hắn lâu dài tập võ rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mềm mại mảnh khảnh tay rơi vào hắn lòng bàn tay lúc, hai cặp tay so sánh phá lệ rõ ràng, Mộ Trạm cẩn thận từng ly từng tí cầm trong lòng bàn tay tay nhỏ, hoàn toàn không dám dùng sức, lo lắng nắm đau nàng. Mộ Trạm nhớ tới phụ thân nói. Dượng muốn cho yêu yêu tìm dòng dõi thấp một chút người ta, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, tiểu cô nương là bị hắn dùng vàng lòng ngọc dịch đổ vào gia nhân gian phú quý hoa, liền nàng dạng này còn có thể tìm dòng dõi thấp người ta. Mộ Tuân mắt sắc nặng nề mà nhìn xem từ trong xe ngựa ra người ngọc, nhớ tới chính mình vừa mới nhìn thấy Đỗ Thập Lục nương, trong lòng một hơi càng là xuống không được tới. Cái kia tiện cơ chi nữ dối xưng thứ nữ đến lừa gạt hắn, bọn hắn đây là nhiều không đem chính mình để vào mắt. Mổ tuân tuy nói đã tại Bắc Đình định xong hạ lâu thị biểu muội vi thê, có thể Đỗ thị dù sao cũng là hắn cái thứ nhất thê tử, cũng là ghi vào gia phả chính thê, nam nhân đối chính thê chờ mong chung quy không đồng dạng. Hắn hiểu được chính mình ở kinh thành huân quý trong mắt, bất quá chỉ là thâm sơn cùng cốc tới mãng phu, không đáng giá nhắc tới, nhưng Đỗ gia lấy tiện cơ chi nữ dối xưng thư nữ gả cho chính mình, vẫn là để mổ tuân không kiểm soát. Hắn thậm chí đều khinh thường nhìn một chút cái kia bị chính mình dọa mềm chân Đỗ Thập Lục nương, liền dục ngựa rời đi Đỗ gia, một đường phi nhanh đến Tĩnh Tâm Am, hắn muốn hỏi phụ thân vì sao muốn chính mình cưới như thế một nữ nhân, nhưng ở nhìn thấy thần tình lạnh nhạt phụ thân lúc, hắn đem hết thảy chất vấn đều nuốt xuống. Đừng nhìn Trấn Bắc Phương tại Thẩm Trước trước mặt nói cười vô kỷ, ôn nhu tự ái, cái kia chỉ là đối thẩm trước đặc quyền. Mộ Trạm là hắn yêu mến nhất coi trọng nhất trưởng tử, đều bị hắn dùng quân pháp trừng phạt quá, chớ nói chi là Mộ Trạm dưới đáy những cái kia con thứ. Mộ gia đệ tử sau khi thành niên đều muốn đi chiến trường tôi luyện, chỉ có trải qua chiến trường cái này huyết nhục khối xay người còn sống sót, mới có tư cách cạnh tranh Trấn Bắc Vương chi vị. Mộ Tuân là bị đám người ký thác kỳ vọng hạ nhiệm Trấn Bắc Vương người thừa kế, hắn từ nhỏ giáo dưỡng 10 phần khắc nghiệt, hắn đối phụ thân tôn kính là khắc vào thực chất bên trong. Trấn Bắc Vương nói cái gì, hắn thì làm cái đó, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn phản bác. Hắn tự giễu cười một tiếng, hắn là chúng ta sao? Đến kinh thành sau, đều lại dám chất vấn phụ thân quyết định. Mộ Tuân tay đè tại bên cạnh người chủy thủ bên trên, băng lãnh xúc cảm nhường hắn cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Trấn Bắc Vương gặp thứ tử tỉnh táo lại, khẽ vuốt cằm, cuối cùng không có bị kích thích choáng váng, hắn mỉm cười nói với thẩm trước. Yêu yêu tới, không còn sớm sủa, chúng ta trước dùng cơm chưa đi. Dường, thẩm trước cho Trấn Bắc Vương hành lễ, sau đó do nha hoàn vây quanh đi nội viện rửa mặt rửa tay. Thẩm trước tốc độ không chậm, bất quá chờ nàng ra thời điểm, Trấn Bắc Vương, Mộ Trạm ba người nhìn xem đã đợi chờ đã lâu, nàng áy náy nói. Nhường dường, biểu ca, nhị ca đợi lâu, là ta không phải. Trấn Bắc Vương cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, hắn cũng không đợi bao lâu, hắn nhường hạ nhân dâng lên thức ăn chay. Một khi dùng bữa, thẩm trước cùng Mộ Trạm đều không nói, hai người đều là Cố Vương Phi giáo dưỡng lớn lên, Cố Vương Phi là điển hình thế gia nữ, ăn không nói ngủ không nói là cơ bản nhất quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương cùng Mộ Tuân cũng không phải người nói nhiều, lại Trấn Bắc Vương hôm nay cũng không có tâm tình gì nói đùa, đãi đám người sử dụng hết thức ăn chay, tế bái xong Cố Vương Phi sau, Trấn Bắc Vương chỉ có một người lưu tại trong tĩnh thất. Thẩm trước đứng tại tĩnh thất bên ngoài, trong nội tâm thở dài, người quả nhiên đều là phân liệt, nàng hoàn toàn cảm giác không thấy Dượng đối gì có bất kỳ cảm tình, có thể hết lần này tới lần khác Dượng là thật tâm thực lòng hoài niệm gì. Yêu yêu, Mộ Trạm đem áo choàng êm ái khoác ở trên người nàng. Phủ y tới, người trước hết để cho hắn tay cầm mạch có được hay không? Thẩm trước nghe được, bắt mạch, hai chữ liền phiền chán, bất quá nàng vẫn là thuận theo ứng. Tốt, Mộ Trạm an ủi nàng nói. Chúng ta liền nhìn xem, ta không cho hắn cho ngươi mở thuốc. Thẩm trước cười một tiếng. Tốt, nàng lòng dạ biết rõ, nếu là thân thể nàng thật không tốt, biểu ca làm sao có thể không để cho mình uống thuốc. Bất quá hắn tốt xấu nguyện ý hống chính mình, không cảm thấy chính mình không chịu xem đại phu là cố tình gây sự. Thẩm trước hiện tại thân thể còn rất trẻ, nàng bình thường lại chú ý rèn luyện, phủ y tự nhiên nhìn không ra cái gì mau bệnh tới. Mộ Trạm mời tới phủ y là từ nhỏ cho thẩm trước xem bệnh, hắn cũng sẽ không đem thẩm trước không có bệnh nói thành có bệnh. Mộ Trạm nghe vậy thoáng yên tâm, hắn đã cảm thấy tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung. Yêu yêu ta đưa ngươi về nhà. Tốt. Thẩm trước cũng nghĩ trở về xử lý chút chuyện. Mộ Trạm là cưỡi ngựa đưa thẩm trước trở về. Người kinh thành nhiều nhãn tạp. Nếu như bị người nhìn thấy chính mình cùng yêu yêu ngồi chung một xa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu. Mộ Trạm không nỡ nàng thanh danh có hại. Bất quá Mộ Trạm lần này không chỉ đem thẩm trước đưa về thẩm gia, thậm chí còn nhập thẩm phủ bái kiến một lần Tiêu Thái Phu Nhân. Mộ Trạm là Trấn Bắc Vương Thế Tử, luận thân phận muốn so Tiêu Thái Phu Nhân cao. Nhưng hắn đối Tiêu Thái Phu Nhân là chấp vãn bối lễ. Ngoại trừ bái kiến Tiêu Thái Phu Nhân bên ngoài, hắn còn cùng thẩm gia đám người đều chuẩn bị lễ vật, liền thẩm trước hai cái còn không có dứt sữa đường để đường muội đều có. Hắn xuất thủ hào phóng, lại dung mạo tuấn mỹ, khí độ ung dung, cùng thẩm trước vai sóng vai đứng thẳng lúc nghiễm nhiên một đôi để cho người ta mắt lom lom bích nhân. Thẩm gia người phần lớn chưa thấy qua Trấn Bắc Vương Thế Tử, này lại thấy hắn như thế phong độ xuất chúng. Mọi người đều tán thưởng không thôi, tâm không tự giác đã khuynh hướng Mộ Trạm. Tiêu Nghị tốt thì tốt, nhưng nào có Mộ Trạm loại này phảng phất giống như thiên nhân phong thái. Khó trách thất nương không nguyện ý gả Tiêu Nhị Lang quân, muốn đổi các nàng cũng nguyện ý gả cho Mộ Thế Tử dạng này người. Tiêu Thái Phu Nhân thất xảo linh lung tâm, làm sao không biết Mộ Trạm cử động lần này là đang cảnh cáo chính mình, đừng lại ý đồ tác hợp thất nương cùng Tiêu Nghị. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem cúi đầu thẩm trước, trong lòng than nhỏ, thôi. Đến cùng không phải mình cháu gái ruột, hôn sự của nàng còn chưa tới phiên tự mình làm chủ. Mộ Trạm nói với thẩm trước, nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Thẩm trước gật đầu xác nhận, biểu ca đi thong thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm dặn dò nàng vài câu, liền vội vàng rời đi, yêu yêu đáp ứng gả cho chính mình, hắn muốn trở về chuẩn bị đính hôn các hạng công việc, còn có nàng nhanh cập kê, kê lễ cũng muốn chuẩn bị lên, Thẩm gia không cho nàng xử lý, hắn cho nàng xử lý. Thẩm trước đưa tiễn Mộ Trạm, đang muốn hồi chính mình trong viện, lại nghe sau lưng vang lên thở hồng hộc thanh âm. Thẩm trước bước chân dừng lại, quay đầu chỉ thấy một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nha đầu nổi giận đùng đùng hướng chính mình chạy tới. Trương này còn tràn đầy ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhanh chóng cùng một trương Thẩm trước quen thuộc hơn một trương mặt khổ qua trùng điệp. Thẩm bát, Thẩm trước đột nhiên cười, người quen cũ. Thẩm bát nương vốn là nổi giận đùng đùng nghĩ đối Thẩm trước hưng sư vấn tội, nhưng khi nàng nhìn thấy Thẩm trước tấm kia cười nhẹ nhàng mặt lúc, trong lòng nàng nộ khí đột nhiên phát triển mạnh mẽ, thay vào đó một cỗ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cảm giác nồng đậm đến Thẩm bát nương tựa hồ nhìn thấy Thẩm trước, liền hận không thể lập tức trốn chi yêu yêu, tìm địa phương an toàn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nàng. Thẩm bát nương bước chân không khỏi chậm lại. A tỷ, Thẩm cửu nương lúc đầu cùng sau lưng Thẩm bát nương, Thẩm bát nương đột nhiên chậm lại, cửu nương kém chút đụng vào nàng phía sau lưng, nàng không hiểu nhìn qua Thẩm bát nương, không phải đã nói, muốn đi tìm Thẩm trước cầu tình, nhường nàng đem A nương tiếp trở về sao. Cửu nương tiếng kêu, nhường Thẩm bát nương lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kỹ Thẩm trước, nàng vẫn là tấm kia cao ngạo để cho mình thấy ngứa mắt mặt. Nàng âm thầm xấu hổ, nhất định là chính mình đêm qua ngủ không ngon, mới có thể cảm thấy Thẩm trước đáng sợ, nàng có gì phải sợ. Thẩm trước, người đi đem ta A nương từ nông trang bên trên tiếp trở về. Thẩm bát nương không khách khí mệnh lệnh lấy Thẩm trước, Thẩm trước mắt cúi xuống nhìn xem so với mình thấp không chỉ một cái đầu Thẩm bát nương, nàng thường thấy về sau khúm núm Thẩm bát nương, nay lại nhìn thấy nàng chưa suốt các lúc nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, có chút hoài niệm, lại có chút không vừa mắt. Nàng vẫn là thích xem Thẩm bát nương về sau dáng vẻ. Cách chương.